Trần Thần bất đắc dĩ cười nói, ngươi nhất định phải được coi là rõ ràng như vậy sao? Tạ Tư Ngữ gật gật đầu. Trần Thần nhún nhún vai. Đối với Tạ Tư Ngữ kiên trì trong lòng của hắn sớm có nhận thấy. Nàng theo không dễ dàng tiếp nhận người khác tặng cùng ân tình. Dù cho đã tiếp nhận, tương lai cũng sẽ mấy lần hoàn lại. Thật là đồ quật cường nữ hài tử. Tạ Tư Ngữ trong nội tâm rất rõ ràng Trần Thần tại đánh cái gì chủ ý. Cho nên nàng mới kiên trì. Nàng không muốn lấy chính mình làm giao dịch. Nàng tương lai nếu như sẽ thích được một người, vậy nhất định là thuần túy nhất, đơn thuần nhất oa thiếp. Loại này oa thiếp ở bên trong không có bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích cùng tạp chất. Cũng sẽ không có bất luận cái gì không tình nguyện cùng ủy khuất. Cho nên, nếu như ngươi yêu thích ta, thỉnh đừng miễn cưỡng ta. Trần Thần không nói cái gì nữa. Tạ Tư Ngữ quá lý tính rồi. Tại loại này lý tính trước mặt, hắn là bất luận cái gì thủ đoạn nhỏ đều không chỗ nào che giấu. Ẩn trốn. Hoàn toàn lộ ra ngoài tại nàng trong mắt. Thập phần buồn cười. Nếu như Tạ Tư Ngữ là cái loại này tiểu ân tiểu vị có thể đã động nữ hài tử. Như vậy kiếp trước nàng đã sớm đầu nhập danh môn thế gia công tử ôm ấp hoài bão rồi. Còn có chính mình chuyện gì? Ta hiểu ý của ngươi, ta không miễn cưỡng ngươi. Về đến nhà về sau. Trần Thần tiếp nhận Tạ Tư Ngữ lần lượt còn tới quần áo. Nhìn chăm chú lên thiếu nữ đẹp thanh tịnh sáng ngời đôi mắt dễ thương. Cười nói. Tạ Tư Ngữ kinh ngạc nhìn xem hắn. Lại không có lên tiếng. Thu thập xong chăn bông về sau. Tại hồi trở lại bệnh viện trên đường. Hai người trong nội tâm đều nghĩ đến sự tình. Không có mở miệng nói chuyện. Trong xe một mực rất nặng lặng yên. Trương Lị chứng kiến con gái một mình một người trở về, rất kỳ quái hỏi tiểu thần đâu này. Đi nha. Tạ Tư Ngữ rất bình tĩnh trả lời. Trương Lị xem xét con gái bộ dạng. Ngầm thở dài. Tại nàng có lẽ Trần Thần nhất định là bị Tạ Tư Ngữ cho đuổi đi đấy. Nha đầu kia. Ai? Nói nàng cái gì tốt? Tốt như vậy một nam hài tử. Có thích hay không nói sao? Ít nhất trước tiên có thể làm bằng hữu A. Tạ Tư Ngữ thông minh hơn người. Chứng kiến mụ mụ biểu lộ đã biết rõ trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Không khỏi hơi não. Trần Thần thằng này. Thu mua nhân tâm thủ đoạn thật cao minh. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Mụ mụ tự đối với hắn như vậy để bụng. Thời gian lâu rồi mà nói. Sợ là phải đem hắn đem làm con ruột rồi. Ta lại chưa nói hắn không trở lại. Tạ Tư Ngữ có chút bất đắc dĩ nói người ta có việc nói tối nay tới nữa. Trương Lị con mắt sáng ngời cười nói vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Có cái gì tốt thực không thú vị. Tạ Tư Ngữ bất mãn nhẹ giọng lầm bầm. Nàng đã cảm giác được Trần Thần lợi hại. Dễ dàng tự đã lấy được mẹ hảo cảm. Loại này nhuộn vật im ắng thủ đoạn thật sự là thật cao minh rồi. Lý Xương Đạt theo sáu ống mở thủy tự đứng tại Văn Thành Quốc tế khách sạn trong đại sảnh. Trong mong chờ đợi. Thần sắc hơi có vẻ khẩn trương nhìn qua người tiến vào. Khách sạn quản lý cùng Lý Xương Đạt quen biết. Xem hình dạng của hắn đã biết rõ hắn đang đợi người. Không khỏi rất là hiếu kỳ. Cái đó Lộ Đại Thần đáng giá một nhà đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc tự mình đem làm đứa bé giữ cửa đón khách đâu này. Phải biết. Lý Xương Đạt tại Văn Thành thành phố thậm chí toàn bộ Giang Sơn tỉnh đều là có uy tín danh dự nhân vật. cao cường như vậy kiệt vậy mà khuất thân đón khách. Cái kia khách nhân của hắn nhất định không đơn giản. 6:30 tả hữu. Một cổ hắc sắc Mercedes-Benz cùng Audi trước sau đứng tại cửa tử điếm. Đem làm người bên trong xe đi tới về sau. Khách sạn quản lý con mắt lập tức trừng lớn. Ô! Văn Thành thành phố hai vị đại lão vậy mà dắt tay nhau mà đến. Tình huống như thế nào? Lý Xương Đạt chồng chất khởi khuôn mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Lâm Phương Viên hung hăng mà trừng mắt liếc hắn một cái. Khẽ nói lão Lý. Ngươi tự đón lấy cho ta gặp rắc rối a. Có một ngày ta túi không thể. Xem ngươi làm sao bây giờ. Chu Kiến Quốc cười nói Lâm Bí Thư. Lý lão bản cũng là nhất thời hồ đồ nha. Ta xem không có gì lớn đấy. Đợi lát nữa Trần Thần đến rồi. Đem hiểu lầm nói rõ ràng. Không đánh nhau thì không quen biết nha. Lý Xương Đạt chắp chắp tay cười khổ nói ngài nhị vị minh giám ta đây cũng là tai bay vạ gió bị người hãm hại. Lý lão bản. Không phải ta nói ngươi. Ngươi bây giờ cũng là có thân phận có địa vị người rồi. Đã ngươi đã cùng bên kia không có sao rồi. Vậy thì dứt khoát gãy đi liên hệ. Đối với ngươi chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Chu Kiến Quốc ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, hút thuốc thản nhiên nói. Lâm Phương Viên gật đầu nói lão Chu nói đúng. Ngươi nên còn tình đã trả hết nợ. Sớm nên cùng bên kia làm kết thúc. Bằng không thì cũng tự không có hôm nay cái này việc sự tình rồi. Lý Xương Đạt chỉ thiên phát thề nói ngài nhị vị hôm nay cho ta làm chứng. Sau này ta nếu vẫn cùng bên kia dây dưa không rõ. Ta là cháu trai dưỡng đấy. Lý lão bản. Ngươi tính toán đánh cho rất tiếng nổ nha. Lại để cho Lâm Bí Thư cùng ta làm cho ngươi chứng kiến. Hừ hừ. Chu Kiến Quốc hiếp mắt lắc đầu. Đối với Lâm Phương Viên cười nói Bí Thư, ngươi làm chủ a. Ha ha. Lão Chu a. Xem tại Lý lão bản nhiều năm như vậy cho chúng ta Văn Thành dân doanh kinh tế làm ra cống hiến. Chúng ta đem làm quan phụ mẫu cũng muốn ủng hộ thoáng một phát nha. Lâm Phương Viên cười ha ha nói. Lâm Bí Thư nói rất đúng. Chu Kiến Quốc bóp tắt yên thuốc cười nói. Văn Thành quốc tế khách sạn quản lý là thứ người tin. Văn Thành thành phố số 1 số 2 hai vị đại lão dắt tay nhau quan lâm. Cái này thật sự làm cho người rất chấn kinh rồi. Hơn nữa hắn ở bên đang trông xem thế nào một thời gian ngắn về sau. Phát hiện hai vị đại lão một chút cũng không có lên lầu ý tứ. Tự hồ vẫn còn chờ cái gì người. Khách sạn quản lý bị chính mình cái điên cuồng suy đoán hù đến rồi. Hai vị chính sảnh cấp đại lão ngồi ở khách sạn đại sảnh bọn người. Vậy bọn họ đợi biết dùng người là lai lịch thế nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 176 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 176 xung đột nhỏ Trần Thần đem Tạ Tư Ngữ đưa về bệnh viện về sau. Liền đi ô tô. Khu xa chạy tới Văn Thành Quốc tế khách sạn. Văn Thành Quốc tế khách sạn có thể nói vốn là xa hoa nhất động tiêu tiền. Bởi vì nó chẳng những là khách sạn 5 sao. Nhưng lại sắp đặt giá cao chỗ ăn chơi. Dưỡng sinh hội quán. Xạ kích câu lạc bộ. Đương nhiên không thể thiếu kiếm lợi nhiều nhất sòng bạc ngầm. Màn đêm buông xuống. Toàn bộ Cửu Long đại đạo như là một khối sắt nam châm giống như. Hấp dẫn lấy toàn bộ Văn Thành thành phố phú hào nhân vật nổi tiếng. Tại đây ngựa xe như nước. Ngũ thải ban lan vàng. Xanh. Đỏ. trắng, đen, xe xịn tụ tập tại đầu trên đường. Mercedes bèn bơm, bơm, vinh, đi chỗ nào cũng có. Bentley Lincoln rôn roi cũng không có thèm. Tại đây điều thành thị nhất phụ nổi danh tiêu kim trên đường. Xa hoa lãng phí động tiêu tiền nhiều vô số kể. Văn Thành quốc tế khách sạn có thể nói là trong đó người nổi bật. Hơn nữa Văn Thành quốc tế khách sạn chỗ Cửu Long đại đạo nhất trung tâm khu vực. Vừa vặn ở vào Long Châu vị. Các tường như ý. Càng bằng thêm ba phần số phận. Tự nhiên thâm thụ khách mới truy phủng. Trần Thần lái xe lái vào Văn Thành quốc tế khách sạn, quấn một vòng sau thật vất vả tìm được cái xe vị. Đang chuẩn bị đổ xe lúc, lại nghe cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng cực lớn xe thể thao nổ vang. Sau đó một cổ Bugatti Veyron mang theo kim loại nặng nổ vang âm nhạc cùng cả trai lẫn gái tiếng thét chói tai. Như là tấm mảnh long giống như lao đến. Khí thế cực kỳ kinh người. Chà mẹ nó. Trần Thần phát hiện cái này lưỡng Bugatti Veyron mục tiêu vậy mà cũng là hắn vừa ý chỗ đổ nọ. Lập tức một giẫm chân ga. Vôn vô giống như mảnh hổ giống như bưu nhanh chóng khởi động. Chiếm trước xe vị. Trần Thần vôn vô cách gần đó. Tuy nhiên trăm mét gia tốc có chút chậm. Nhưng vẫn là đoạt tại Bugatti Veyron phía trước chiếm cứ cái này xe vị. Trần Thần vừa ngừng tốt xe. Chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một hồi bén nhọn lốt xe cùng mặt đất tiếng ma sát. Dị thường chói tai. Ta rõ ràng dám cùng tứ thiếu gia đoạt xe vị, ở đâu ra gia hỏa không muốn sống chăng? Khai mở cái phá vôn vô văn kiện đến thành quốc tế. Bạn thân ngươi ném đến khởi cái này người. Người ta khách sạn còn ngã không dậy nổi phần này đây này. Ngúc, đàn ông thời gian đang gấp không muốn bị đánh mà nói tranh thủ thời gian cho ta thoái vị đưa. Ai da, còn là một tiểu suất ca đâu rồi tỉ tỉ mang ngươi đi chơi a. Sáu chân, lão ngư muốn ăn cỏ non rồi hả? Trần Thần nhổ cái chìa khóa mở cửa xe đi xuống. Bugatti Veyron bên trên cũng xuống bốn nam hai nữ. Nguyên một đám cách ăn mặc thập phần tân triều. Cái tính mười phần. Nhìn xem cái này trên người mấy người bạch kim kim khảm kim cương vòng tay cùng tên bề ngoài xe sang trọng. Xem xét tự cái này biết rõ mấy người kia phi phú tức quý. Địa vị không? Ta nói ngươi có nghe hay không, tranh thủ thời gian cho ta thoái vị đưa, mơn, dân. Một cái trong đó đeo bông tai thanh niên thập phần hung hăng càng quấy vỗ vôn vô phía sau xe rương. Quát cho ngươi 30 giây. Bằng không thì lão tử đập phá ngươi cái này xe rỡm. Trần Thần hiếp mắt, âm thanh lạnh lùng nói cho các ngươi 10 giây đồng hồ, lập tức theo trước mắt ta biến mất. Tiểu tử, ngươi so với ta còn cuồng. Thanh niên giận quá thành cười. Chỉ vào Trần Thần mặt mắng tiểu ma cà bông. Gia cuồng đó là nắm chắc khí. Ngươi tính toán cái thứ gì? Mở ra lượng phá vôn vô giả trang cái gì trang? Lão tử một cái bánh xe có thể chống đỡ ngươi ba chiếc xe thừa dịp gia tâm tình tốt, xéo nhanh mẹ nó đi. Đừng sợ trường chỉ vào người của ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trần Thần sờ lên cái cằm, nhàn nhạt cười nói. Không khách khí. Ta từ kính minh ngược lại muốn nhìn, ngươi đối với ta như thế nào cái không khách khí pháp. Bông tai nam cười lạnh nói. Tiểu tử. Chúng ta từ tứ thiếu gia thế nhưng mà Vân Hải tứ công tử chi ngươi nghĩ kỹ chính mình tiểu thân thể gây không nhắm trúng lên. Đừng cho nhà mình đại nhân tìm phiền toái. đúng đấy, nho nhỏ một cái văn thành hai lúa cũng dám theo chúng ta tứ thiếu gia đoạt xe vị, quả thực chán sống. Vân Hải tứ công tử. Trần thần nhớ mày nghĩ nghĩ. Chợt nhớ tới đến kiếp trước tự hồ là nghe nói qua cái này. Có vẻ như nói đúng Vân Hải tứ đại thế gia bốn vị thái tử gia. Như thế nào trước mắt thằng này tự là một cái trong số đó. Tiểu đệ đệ, nghe tỷ tỷ khích lệ, ngươi hay vẫn là đi nhanh lên a, ngươi không thể trêu vào chúng ta đấy. Một cái cách ăn mặc tương đương đẹp đẽ nữ nhân phóng đãng nhõng nhẽo cười. Trước ngực to lớn cao ngạo sống cả mãnh liệt. Tự là có chút rũ xuống. Trần thần nghiêng đầu muốn. Bỗng nhiên cười nói Vân Hải tứ công tử. Ta nói làm sao nghe được như vậy quen tai đâu rồi. Dương Lãng phải hay là không tự là một cái trong số đó. Bông tai nam từ kính minh khẽ giật mình, tiểu tử này vậy mà biết rõ Dương Lãng, chẳng lẽ hắn và Dương Lãng nhận thức. Ngươi nhận thức Dương thiếu gia. Từ kính minh bên cạnh một cái thanh niên tóc vàng giật mình nhìn từ trên xuống dưới trần thần, không thể tin được. Trần thần thản nhiên nói bái kiến một lần mặt không quen. Từ kính minh âm thầm cười lạnh. Tiểu tử này căn bản chính là tại cáo mượn oai hồn. Tự hắn loại này hai lúa cũng có thể cơ hội nhận thức Dương Lãng. Khoác lát đi a ngươi. Tiểu tử này nhất định là không biết từ chỗ nào nghe nói Dương Lãng danh hào. Mượn cơ hội hù dọa bọn hắn đấy. Lừa ai đó. Hơn nữa cho dù tiểu tử này thật sự nhận thức Dương Lãng lại có thể như thế nào đây. Chúng ta từ gia chẳng lẽ hội sợ Dương gia sao. Tiểu tử. Đừng cầm Dương Lãng hù dọa người. Không dùng được. Hơn nữa. Dương Lãng hiện tại chính chỗ ở tại Vân Hải dưỡng thương đâu rồi. Tự là ngươi thật sự nhận thức hắn. Lại có thể như thế nào đây? Từ kính minh khinh thường nói tên kia đá người đá trúng thiết bản. Bị người hung hăng giáo huấn một trận. Chân đều bị người đã cắt đứt vậy mà cũng không dám trả thù. Phế vật. Trần thần chẳng muốn phản ứng hắn. Đưa tay nhìn nhìn bề ngoài. Nhanh 6:50 rồi. Văn thành thành phố hai vị đại lão đều tại. Đến muộn không tốt lắm. Dễ dàng cho người ta lưu lại ngạo mạn ấn tượng. Bất lợi với về sau kết giao ở chung. Ta lặp lại lần nữa. Ta hôm nay tâm tình không thật là tốt. Thức thời tranh thủ thời gian cút cho ta. Nếu không ta không ngại đem các ngươi văng ra. Trần thần không kiên nhẫn phất phất tay như đuổi ruồi giống như, vẻ mặt chán ghét. Ta tứ thiếu gia, tiểu tử này thật ngông cuồng rồi, ta thật sự nhịn không được. Thanh niên tóc vàng đem trong miệng yên thuốc gỡ xuống, cười lạnh hung hăng mà hướng trần thần ngực ống tới. Loại này não tàn công tử ca. Trần thần liền hảo hảo giáo huấn tâm tình của bọn hắn đều không có. Phất tay như đao. Nhìn như tùy ý lại nhanh như tia chớp. Mạnh mà phách không chém vào thanh niên tóc vàng trên cổ tay. Chỉ nghe két sát một tiếng. Thanh niên tóc vàng kêu thảm một tiếng. Ôm thủ đoạn giống như nóng đỏ bờ mông hầu tử giống như nhảy không ngừng. Buồn cười buồn cười. Từ kính minh trên mặt hung hăng càng quấy lập tức động lại, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Mặt khác mấy cái thanh niên nam nữ cũng là hai mặt nhìn nhau. Dùng nhãn lực của bọn hắn. Làm sao có thể nhìn rõ ràng trần thần là như thế nào ra tay hay sao? Không muốn cùng hắn thủ đoạn nước xương đấy, tự cút cho ta. Trần thần âm thanh lạnh lùng nói cái gì đồ chơi cũng dám văn kiện đến thành trang bơ, rác rưởi đều không bằng đồ vật. Từ kính minh tại Vân Hải Hoành đã quen. Cuồng được không biên giới. Dựa vào gia tộc lực ảnh hưởng. cơ hồ có thể tại Vân Hải đi ngang. Ở đâu nếm qua loại này thiếu thiệt thòi. Hơn nữa còn là tại hắn trong suy nghĩ ở nông thôn địa phương. Bị một cái nông dân áp đảo. Cái này muốn truyền đi mặt của hắn hướng cái đó đặt. Tiểu tử, ngươi muốn chết đúng không? Từ Kính Minh giận không kềm được, chỉ vào đối phương quát: các huynh đệ, cho ta cầm vũ khí đánh hắn. Trần Thần đôi mắt lạnh lẽo. Tay phải giống như mãng xà giống như mạnh mà xuất động. Tại Từ Kính Minh cương dứt lời thời điểm liền đã bắt lấy ngón tay của hắn. Có chút dùng sức uốn éo. Đáng thương Vân Hải tứ công tử một trong từ tứ thiếu gia lập tức phát ra một tiếng như rết heo kêu thảm thiết. Trên đầu mồ hôi lạnh giống như chảy ra. Mặt sắc tái nhợt. Toàn thân bỗng chạy lệnh. Hai đầu gối không tự chủ được quỳ gối Trần Thần trước mặt toàn thân run rẩy. Ta thật không biết các ngươi những người này cặn bã như thế nào có thể sống tới ngày nay, quả thực là kỳ tích. Trần Thần trên tay có chút bỏ thêm điểm kình. Từ Kính Minh mặt sắc do bạch chuyển hồng. Nổi gân xanh. Thê thảm được tiếng la đâm rách mây xanh. Ba ba ba Trần Thần vẽ mặt lạnh lùng vỗ vỗ Từ Kính Minh mặt. Thản nhiên nói tại Vân Hải. Ngươi cuồng đến bầu trời đi cũng cùng lão tử không quan hệ. Nhưng ở Văn Thành ngươi tốt nhất đem cái này song áp phiếp phóng điểm sáng. Có ít người ngươi không thể trêu vào. Nói xong. Trần Thần tay phải nhẹ nhàng run lên. Từ Kính Minh như gặp phải trọng kích. Cả người bay ra đến mấy mét xa. Sau đó đâm vào Bugatti Veyron trước gạch bên trên ngã cái miệng gặm đất. Đứng ở một bên trợn tròn mắt thanh niên nam nữ như ở trong mộng mới tỉnh. Bề bộn chạy tới nâng dậy Từ Kính Minh cùng thanh niên tóc vàng. Vẻ mặt sợ hãi nhìn qua Trần Thần. Những này tại Vân Hải hung hăng càng quấy đã quen công tử ca nhà giàu thiên kim kiếp này còn là lần đầu tiên bị người giáo huấn được thảm như vậy. Như vậy triệt để. Lăng Trần Thần chắp tay sau lưng, nghiêng đầu, lạnh giọng quát. Từ Kính Minh đầu đầy mồ hôi lạnh. Xoa thiếu chút nữa bị Trần Thần vịn đoạn ngón trỏ. Ác độc lại không cam lòng gắt gao theo dõi hắn nhìn một hồi lâu. Tự hồ đem bộ dáng của hắn nhớ kỹ về sau. Mới nghiến răng nghiến lợi mà nói xem như ngươi lợi hại. Ngươi chờ đó cho ta. Nói xong. Trốn tựa như nhảy lên Bugatti Veyron chạy trối chết. Tới thời điểm cái này chiếc hơn 2.000 vạn siêu cấp xe thể thao như đầu hung mảnh bá đạo tấn mảnh long. Hiện tại chạy trốn thời điểm nhìn xem lại như là một đầu đấu thất bại con ngựa hoang. Khí thế đều không có. Nhanh như chớp không thấy rồi. Đánh tính. Trần Thần lắc đầu. Những con cái nhà giàu này tự hồ cũng có lưu ngoan thoại yêu thiết. Phản phất lưu lại ngoan thoại có thể hòa nhau điểm mặt mũi tự như. Có gan ngươi ngược lại là chớ đi a. Tiện. Điểm ấy nhạc khúc sẽ không chút nào ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Trần Thần đi vào Văn Thành quốc tế khách sạn. Mọi nơi quét một vòng. Chỉ thấy Lâm Phương Viên cùng Chu Kiến Quốc. Còn có một anh tuấn bất phàm trung niên nam tử hướng hắn đã đi tới. Lâm bí thư. Chu thị trưởng. Còn có vị này. Nếu như ta không có đoán sai mà nói. Hẳn là Liên Tinh điện tử Lý lão bản A. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Trần Thần hiếp mắt nhàn nhạt cười nói. Lâm Phương Viên cởi mở cười nói Trần huynh đệ. Thiếu niên tuấn kiệt. Tiền đồ bất khả hạn lượng A. Đi. Chúng ta đi thượng diện đàm. Đúng đúng đúng Trần huynh đệ ta đã ở phía trên chuẩn bị tốt tiệc rượu. Mấy vị đi theo ta. Lý Xương Đạt gặp Trần Thần dáng tươi cười ấm áp. không có hương sư vấn tội bộ dạng. Trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, cười ở phía trước dẫn đường, đem ba người lĩnh tiến vào tây phòng khách ghế lô. Trần Thần bọn người vừa đi vào trong rạp, tự không hẹn mà cùng thấy được đứng tại bên cửa sổ Uyển Chuyển giai nhân xoay người lại. Đôi mắt sáng trăng sáng, phong độ tư thái ẻo lả. Nhìn quanh vân này, chân thành hào phóng đi đến Lý Xương Đạt bên người. Ưu nhã cười nói Lâm Bí Thư, Chu Thị Trưởng, Trần Tiên Sinh, hoan nghênh quang lâm. Tưởng tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp rồi, ha ha ha, lão Lý diễm phúc sâu. Đến rượu thịt hoang tràn, không cần phải nghiêm túc như vậy. Bất kể là Lâm Phương Viên hay vẫn là Chu Kiến Quốc, đều lộ ra rất tùy tiện. Tưởng tiểu thư, ta có thể xem qua ngươi diễn được điện ảnh, coi như không tệ. Chu Kiến Quốc cười nói. Tưởng Lệ Lệ hàm răng hơi lộ ra, hiếp quyến rũ mắt cười nói Chu Thị Trưởng ngài cũng đừng cười ta rồi. Ngài nói như vậy, Trần Tiên Sinh còn tưởng rằng ta là cái nào đại minh tinh đây này. Trần Thần nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Nhìn qua cái này phong độ tư thái bất phàm nữ nhân, nói tưởng tiểu thư dùng không được bao lâu sẽ trở thành nổi tiếng đại minh tinh. Ta xem người rất chuẩn. Tin tưởng ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 177 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 177 giải thích khó hiểu. Tưởng Lệ Lệ khẽ giật mình, nhìn qua dáng tươi cười ấm áp, thần sắc không giống lấy lòng, khí khái hào hùng bất phàm thiếu niên, trong nội tâm có một tia không hiểu rung động. Xuất đạo đến nay, nàng không thể không nghe qua càng dễ nghe nịnh nọt lời nói. Bất quá nàng cho tới bây giờ đều nghe qua tự quên, sẽ không để ở trong lòng. Một cái nữ nhân, nhất là như nàng như vậy nữ nhân xinh đẹp, chạy ở trên lưu quyền quý tầm đó, nếu là liền người khác nói được phải hay là không nịnh nọt lời nói đều nghe không hiểu, đáng đời bị người ăn làm bôi tận sau vung ở một bên. Thiếu niên này thần sắc bình thản, ánh mắt cũng rất thanh tịnh, nhìn xem nàng lúc có một tia thưởng thức cùng cổ vũ, lại không có nam nhân khác xem nàng được cái loại này dục vọng. Cái này lại để cho Tưởng Lệ Lệ đã có một loại tri kỷ cảm giác. Có đôi khi, người với người ở chung tự là kỳ diệu như vậy. Đối với người mà nói có lẽ chỉ là bình thản một câu một ánh mắt, lại có thể để cho người khác đem ngươi dẫn là tri kỷ, sinh lòng hảo cảm. Ta đây tự cảm ơn ngài cát ngôn rồi. Tưởng Lệ Lệ trong đôi mắt đẹp dịu dàng cái kia một vòng dị sắc không có tránh được Trần Thần con mắt. Thiếu niên mỉm cười. Tưởng Lệ Lệ giống như giải ngữ hoa, nhân tình hiểu rõ, khéo hiểu lòng người, thông minh hơn người, sự thế khéo đưa đẩy. Người như vậy trời sinh tự thích hợp tại ngành giải trí sờ bò lăn đánh, không hồng mới là lạ. Lâm Phương Viên cười ha ha nói lão Lý a, Trần huynh để ánh mắt khẳng định không sai được. Hắn nói tưởng tiểu thư có thể hồng, vậy thì nhất định có thể hồng. Ngươi cần phải sớm làm nhiều liên lạc một chút cảm tình. Nói không chừng tương lai tưởng tiểu thư hồng lược hoa hạ về sau, ngươi còn yêu cầu người ta hỗ trợ đây này. Lâm Phương Viên vui đùa lời nói. Những người khác nghe tới đều cười cười chi, nhưng chỉ có Trần Thần khẽ gật đầu. Trừ hắn ra bên ngoài ai có thể nghĩ đến, tự là trước mắt sự phát hiện này tại tiểu nữ nhân bộ dáng tiểu minh tinh, tương lai có thể hồng thành cái dạng kia. Đương nhiên, minh tinh lại hồng. Nàng lực ảnh hưởng cũng có hạn. Nhưng đáng sợ tự đáng sợ tại nơi này tiểu nữ nhân tâm kế rất sâu. Nhân mạch rất rộng. Tương lai sẽ đến một cái hoa lệ xoay người. Trở thành hoa hạ cả nước hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên. Đại biểu nhân dân toàn quốc. Làm cho người sợ hãi thán phục nàng giao tiếp thủ đoạn. Qua ba lần rượu, Lý Xương Đạt đứng lên, bưng chén rượu đi đến Trần Thần bên người. Hơi áy náy mà nói, Trần thiếu, nghe nói có một đám du côn lưu manh đi công ty của ngài quấy rối. Ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Những cái thứ này lại nói tiếp cùng ta có chút quan hệ. Việc này ta là có trách nhiệm đấy. Kính xin ngài nhiều rộng lòng tha thứ. Lý Xương Đạt chủ động đề cập. Trần Thần cũng muốn hỏi cái tin tường. Hắn cũng không sợ Lý Xương Đạt có chỗ giấu diêm. Mượn hắn ba gan hắn cũng không dám. Lý lão bản, ta có mấy vấn đề muốn mời ngươi rõ ràng nói cho ta biết. Trần Thần hiếp mắt. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà đánh gỗ liêm mặt bàn. Thản nhiên nói, các ngươi Liên Tinh Điện Tử cùng Đài Loan Trúc Liên Bang có quan hệ hay không? Lý Xương Đạt chém đinh chặt sắt mà nói, cái này tuyệt đối không có. Liên Tinh Điện Tử trước kia nội tình quả thật có chút không sạch sẽ. Nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, ta đã sớm đem nó tẩy trắng. Từ lâu thoát ly Trúc Liên Bang khống chế. Hôm nay Liên Tinh Điện Tử hoàn toàn do ta làm chủ. Theo chân bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Lâm Phương Viên hát đệm cười nói, Trần thiếu, điểm này ngươi tuyệt đối có thể yên tâm. Nếu như Liên Tinh Điện Tử nội tình không sạch sẽ, cái thứ nhất không buông tha hắn đúng là ta. Trần Thần gật đầu, cười nói, Lâm Bí Thư nói như vậy, ta khẳng định tin tưởng. Đã như vậy, phiền toái Lý lão bạn nói với ta đạo nói ra, ngươi đối với việc này đến tột cùng hiểu rõ bao nhiêu? Lý Xương Đạt thành khẩn mà nói, Trần thiếu, nói thực ra a, những người này tuy nhiên dùng công ty của ta công nhân danh nghĩa nhập cảnh, nhưng nhập cảnh sau căn bản là không có cùng như thế nào liên hệ. Ta cũng là đêm qua mới biết được Trúc Liên Bang người đi tìm làm phiền ngươi. Vậy bọn họ ở thì sao? Trần Thần hỏi. Lý Xương Đạt lắc đầu, có chút nghi ngờ nói, ta cũng rất kỳ quái. Bọn hắn vừa vào cảnh, cũng không cùng ta tiếp xúc, càng không hướng ta đánh nghe tin tức của ngươi. Quen thuộc tìm tới môn. Giống như Chu Kiến Quốc trầm giọng nói, giống như Văn Thành có người đang âm thầm cùng bọn họ cấu kết. Phải hay là không? Lý Xương Đạt gật đầu, hơi áy náy mà nói, Trần thiếu, ta biết đến không nhiều lắm. Bất quá Hoàng Thiên Bảo có lẽ biết đến so sánh tin tường. Hắn là Văn Thành thành phố cục trưởng cục công an, lại là Văn Thành dưới mặt đất thế lực lớn lão. Trúc Liên Bang người đến Văn Thành, khẳng định cùng hắn gửi thông điệp qua. Nếu không ta gọi điện thoại thỉnh hắn tới, lại để cho hắn nói cho ngươi nói. Trần Thần cùng Chu Kiến Quốc trao đổi cái mắt sắc. Hoàng Thiên Bảo này sẽ chỉ sợ đã đến Giang Châu. Đời này đoán chừng rốt cuộc hồi trở lại không được Văn Thành rồi. Không cần, Hoàng cục trưởng cái giá đỡ đại, sợ là thỉnh không đến. Trần Thần bưng chén rượu lên cùng Lý Xương Đạt đụng đụng. Cười nói, Lý lão bản, ta hướng ân oán rõ ràng. Việc này ta rõ ràng. Với ngươi không có quan hệ gì. Hai ta cạn một chén. Việc này đi qua. Lý Xương Đạt một vỗ bàn. Cao giọng nói, thốn khoái. Trần thiếu là người sảng khoái. chúng ta coi như là nhận thức. Về sau Trần Ích có cái gì cần chỗ của ta cứ mở miệng. Ta trước làm vi kính. Trần Thần cùng cạn một chén 10 năm cất vào hầm Mao Đài. Ba lượng rất cao độ rượu đế một hơi uống cạn. Hai người mặt sắc đều có chút hiện hồng. Nhưng trên bàn rượu hào khí lại náo nhiệt lên. Tiểu thần tử lượng không tệ lắm, hai anh em chúng ta cũng đi một cái. Chu Kiến Quốc cười tủm tỉm bưng chén rượu lên nói. Trần Thần khẽ cười nói Chu ca. Ta thì ra là ba chén ngược lại tử lượng. Ngươi là rộng lượng. Làm quan đều uống rất trâu. Thực tế ngươi trước kia hay vẫn là tạ bá bá thư ký. Tử lượng kém cũng cùng không ra khỏi cửa không phải. Ha ha ha. Tử lượng của ta so tạ thư ký kém xa. Tạ thư ký đó mới gọi có thể uống. Ta điểm ấy tử lượng thì ra là thay rượu thay đi ra đấy. Chu Kiến Quốc cười to. Lâm Phương Viên vuốt tròn vo bụng. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Nhưng vốn không biết Chu Kiến Quốc cùng Trần Thần chi tiết Lý Xương Đạt cùng Tưởng Lệ Lệ lại chấn động. Như thế nào? Chẳng lẽ Trần Thiếu sau lưng không phải Tô Gia mà là Tạ Gia? Của ta lão thiên gia a. Lý Xương Đạt trên đầu mồ hôi lạnh vù mà thoáng một phát tự đi ra. Run rẩy tay cầm khăn lông trắng lau nhiều lần đổ mồ hôi mới tính toán ổn định tình hình bên dưới tự. Trong nội tâm nhưng lại từng đợt nghĩ mà sợ. Tô gia thế lực đã đủ khủng bố rồi. Nhưng so với như mặt trời ban trưa Tạ gia, cái kia còn kém một mảng lớn. Dù sao có chút kiến thức mọi người có thể nhìn ra được. Tạ Thành Quốc lập tức tự muốn đi vào hạt tâm. Đêm nay lần này gặp mặt thật sự quá trọng yếu. Rất có tất yếu rồi. Nếu như mình không đi ra giải thích rõ ràng. Tương lai sự tình nếu là phát triển đến không thể vãn hồi tình trạng. Trần Thiếu còn có thể nghe giải thích của hắn sao? Nguy hiểm thật a. Trách không được buổi sáng chính mình nhắc tới việc này. Lâm Phương Viên đem mình mắng được máu chó xối đầu. Nguyên lai hắn còn có chút buồn bực. Dù sao Tô Gia đang tại đi đường xuống dốc. Lại không quản được Lâm Phương Viên trên đầu. Lâm Phương Viên một cái chính sảnh cấp thị ủy bí thư. Cho dù hắn có chỗ cố kỵ Tô Gia. Cũng không trở thành khẩn trương thành như vậy. Hiện tại chân tướng đại bạc. Nguyên lai Trần Thiếu đứng phía sau được dĩ nhiên là Hoa Hạ lục đại thế gia một trong Tạ gia. Tưởng Lệ Lệ mỹ mục sóng gợn. Trong mắt đẹp tinh lóng lánh. Nhìn qua ngồi ở cách đó không xa thiếu niên. Không nghĩ tới hắn thậm chí có lớn như vậy địa vị. Tạ thư ký cháu trai sao? Xem Chu Kiến Quốc cùng hắn nói chuyện khẩu khí tuyệt không dám bày chính sảnh cấp thị trưởng uy phong, xem ra là không sai được. Trần Thần cùng Chu Kiến Quốc. Lâm Phương Viên tất cả cạn một chén. Mặt sắc có chút ửng hồng rồi. Cười ngồi xuống khoát tay nói các ngươi đừng có lại rót ta rồi. Kế tiếp mọi người tùy ý a. Tưởng Lệ Lệ dùng công đũa kẹp một khối con ba ba thịt. Đưa đến Trần Thần trong chén. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng lưu quan điểm một chút. Cười nói Trần Thiếu. Ăn gọi món ăn áp quán ba. Cảm ơn. Trần Thần hướng nàng cười Tưởng Lệ Lệ theo trong mắt của hắn thấy được một tia không hiểu thêm ý. Nàng đương nhiên sẽ không nghĩ tới. Trần Thần là tại cảm thán. Nếu như là kiếp trước, hắn liền cùng Tưởng Lệ Lệ ngồi cùng một chỗ ăn cơm tư cách đều không có. Chớ nói chi là lại để cho vị này xinh đẹp kinh người đại minh tinh cho hắn đĩa rau rồi. Tây phòng khách môn đột nhiên bị người đẩy ra. Văn Thành quốc tế khách sạn lão bản Vương Quý vẻ mặt tươi cười đi đến. Chắp tay nói Lâm bí thư. Chu thị trưởng. Lý lão bản ngài ba vị đại giá quan lâm. Tự điếm chúng ta thế nhưng mà vẽ vang cho kẻ hèn này rồi. Ta không mời mà tới. Chớ trách chớ trách. Vương Quý nghe nói Văn Thành thành phố hai vị đại lão dắt tay nhau mà đến. Lập tức hưng phấn bàn quan co rút nhanh. Đây chính là cái ngàn năm khó gặp gỡ trèo giao tình cơ hội. Vương Quý như thế nào sẽ bỏ qua đâu này? Nhất là vị kia mới thị trưởng. Hắn vừa tới Văn Thành không lâu. Nếu là có thể kéo chút giao tình. Đánh tốt quan hệ. Rất nhiều chỗ tốt a. Vương lão bản a, tin tức của ngươi thực linh thông. Lâm Phương Viên cười đến như một bụng lớn di lặc, nói đã đến rồi tự uống hai chén nha. Vương Quý cũng nghiêm túc. Đang ngồi các vị. Mặc kệ nhận thức không biết. Một người một ly. Đảo mắt năm chén vào trong bụng. Tương đương hào sản. Chu thị trưởng là lần đầu tiên đến tửu điếm chúng ta a. Ta phải cùng ngài uống một chén, về sau kính xin chiếu cố nhiều hơn. Vương Quý năm chén rượu đế vào trong bụng. Trên mặt chỉ có chút hiện hồng. Không hổ là khai mở khách sạn đấy. Rượu cồn khảo nghiệm. Tửu lượng tương đương thì tốt hơn. Chu Kiến Quốc cũng là uống rất trâu một người. Gặp Vương Quý như vậy thống khoái cũng không làm gián cùng hắn cạn một chén. Vương Quý cười hiếp mắt nói mấy vị khách quý đến tự điếm chúng ta. Tự là cho ta mặt mũi. Vừa vặn ta thỉnh mấy vị khách quý khảo sát tự điếm chúng ta phục vụ. Đang ngồi đều là người tinh. Làm sao không rõ Vương Quý đây là đang mượn cơ hội lấy lòng. Bất quá đây cũng là xứng đáng chi ý. Nếu như hắn không làm như vậy mới là kỳ quặc quái gở. Người khác lấy lòng không có có đạo lý chống đẩy. Lâm Phương Viên cùng Chu Kiến Quốc cũng tự gật đầu. Vương Quý phân phó đầu bếp lại cho thêm vài đạo đồ ăn. Sau đó phi thường thức thời lui ra ngoài. Trần Thiếu có câu nói không biết nên không nên nói. Lý Xương Đạt bưng chén rượu, nhíu mày nói. Trần Thần thản nhiên nói Lý ca có chuyện nói thẳng. Lý Xương Đạt trầm giọng nói ta hoài nghi. Lần này Trúc Liên Bang phái người đến Đại Lục tìm làm phiền ngươi. Khả năng cũng không phải Trúc Liên Bang tầm trên ý tứ. A, nói như thế nào? Trần Thần nhớ mày. Ta tại Trúc Liên Bang ở bên trong cũng có mấy người hiểu biết. Buổi sáng ta hỏi thăm. Phát hiện bọn hắn cũng không biết có chuyện này. Cho nên ta hoài nghi cái này mấy người tới tìm ngươi phiền toái là tư nhân hành động. Khả năng cùng Trúc Liên Bang cao tầm không có quan hệ gì. Lý Xương Đạt nói được rất cẩn thận. Trần Thần cau mày nói Lý ca. Những người này chẳng những tới tìm ta báo thù. Nhưng lại muốn cho ta giao ra Nam Hồ khu khai phát hạng mục. Đây chính là hơn 10 trên trăm ước tài chính. Ngươi cảm thấy không có Trúc Liên Bang cao tầm chỉ thị. Bọn hắn dám như vậy chặt đẹp. Lý Xương Đạt gật đầu nói thay đổi người bên ngoài dám tự tiện hành động là muốn ba đao sáu động đấy. Nhưng có ít người ngoại lệ. A, ai? Trần Thần đến rồi hứng thú, xem ra Lý Xương Đạt rất nhanh có thể cởi bỏ hắn một cái nghi ngờ. Lần này dẫn đội đến Đại Lục tìm làm phiền ngươi người cầm đầu gọi Trác Đạt. Là thứ phi thường lợi hại thái quyền cao thủ. Trúc Liên Bang song hoa hồng côn. Sư theo Nam Dương Thái Quyền Tôn Sư Tụng Tra. Làm người cực độ hung tàn. Đánh khắp Đài Nam vô địch thủ. Hướng hắn lớn như vậy quyền sư. Qua rất tự do. Là không bị ban quy hạn chế đấy. Lý Xương Đạt chậm rãi nói ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 178 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 178 sòng bạc ngầm thái quyền cao thủ. Trác Đạt. Trần Thần cúi đầu trầm tư một chút. Bỗng nhiên trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Cười nói ta tốt muốn biết là chuyện gì xảy ra rồi. Lý Xương Đạt nhẹ nhàng thở ra. Buổi sáng hắn gọi điện thoại hồi trở lại Đài Loan. Muốn dò xét tin tức. Kết quả cái kia cái trưởng lão nhạc phụ vậy mà hỏi gì cũng không biết. Cái này quá khác thường rồi. Dùng lão nhạc phụ tại Trúc Liên Bang ở bên trong địa vị là không thể nào không biết chuyện lớn như vậy. Lý Xương Đạt lão nhạc phụ người lão nhưng rất khôn khéo. Nghe con rể hỏi như vậy, lập tức ý thức được trong đó nguy cơ. Tuy nhiên Trúc Liên Bang tại phía xa Đài Loan, nhưng đối với đại lục quyền quý thế gia vẫn có chỗ hiểu rõ đấy. Tô gia là chết đói lạc đà sau ngựa lớn. Tuy nhiên đã không phải là đại lục sáu màu đỏ chót thế gia chi nhưng thực lực như trước rất mạnh mẽ. Vô duyên vô cớ chọc loại này cường địch thật là không khôn ngoan. Bởi vậy, Lý Xương Đạt nhạc phụ lập tức đi giải trong đó nội tình. Đợi làm tin tường là trong ban hoa hồng song côn Trác Đạt tự tiện hành động lúc. Liền gọi điện thoại cho Lý Xương Đạt. Muốn hắn hướng Tô Gia giải thích rõ ràng. Lý Xương Đạt nhận lời là nhận lời rồi. Nhưng hắn cũng có chính mình bàn tính. Nếu như Tô Gia nếu lấy hắn không phóng, vậy hắn tự không đem tin tức này thả ra, lại để cho Tô Gia đần độn. U mê đi theo Trúc Liên Bang đấu. Hai hổ tranh chấp, tất có một tổn thương. Nhưng hôm nay cùng Trần Thần gặp mặt giải thích khó hiểu về sau. Hắn hiện thiếu niên này ân oán rõ ràng. Khoan dung độ lượng rộng lượng. Hơn nữa biết rõ ràng sau lưng của hắn chỗ dựa dĩ nhiên là Tạ gia về sau. Lý Xương Đạt túi không thể. Tranh thủ thời gian thẳng thắn. Miễn cho sự tình nháo đại. Trần Thần ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn cười nói Lý ca, làm phiền ngươi chuyện này. Ngươi nói chỉ cần ta có thể làm được. Lý Xương Đạt nói. Trần Thần hiếp mắt. Trầm giọng nói giúp ta điều tra thêm. Cái kia gọi Trác Đạt đấy. Có biết hay không một thứ tên là Nguyễn Hắc Danh Thái Quyền Ám Kình Quyền Sư. Nguyễn Hắc Danh. Lý Xương Đạt lặp lại một lần. Gặp Trần Thần gật đầu. Hắn lập tức gật đầu nói không có vấn đề. Ta lập tức giúp ngươi hỏi. Nói xong cầm lấy điện thoại đi ra tây phòng khách đánh càn dương điện thoại đi. Trần Thần cúi đầu uống một hớp rượu. Cây độc tinh khiết và thơm chất lỏng hóa thành một đạo nước lũ nhảy vào trong cơ thể. Đâm kích được hắn dạ dày ấm áp đấy. Suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Nếu như hắn đoán không sai mà nói. Lần này cái kia gọi Trác Đạt thái quyền cao thủ đến tìm hắn báo thù. Chính là vì cái kia bị chính mình phế đi hai tay Nguyễn Hắc Danh A. Lâm Phương Viên. Chu Kiến Quốc ám ám nhẹ nhàng thở ra. Xem ra việc này không nghĩ giống như trong lớn như vậy. Nếu như muốn tìm Trần Thần báo thù thật là Trúc Liên Bang cao tầm quyết nghị. Như vậy sự tình tự lớn rồi. Có thể đoán được. Nếu thật là như vậy. Đài Loan Hắc Bang phần tử sẽ đại lượng nhập cảnh trả thù. Dùng Trần Thần cái tính cùng thủ đoạn. Song phương nhất định là đánh đập tàn nhẫn. Mặc kệ song phương ai thắng ai thua. Hai người bọn họ thân là Văn Thành thành phố số 1 số 2 đều là có trách nhiệm đấy. Lý Xương Đạt đẩy cửa ra đi đến. hướng Trần Thần gật gật đầu. Trần Thiếu, ta đã điều tra rồi. Trác Đạt hoàn toàn chính xác nhận thức Nguyễn Hắc Danh. Không chỉ như thế, bọn hắn còn là phi thường phải tốt đồng môn sư huynh đệ. Quả là thế. Trần Thần gật gật đầu, nói như vậy, phía sau màn cái con kia độc thủ tự là Ngô gia rồi hả? Nguyễn Hắc Danh lúc trước là Ngô gia phái để đối phó chính mình đấy. Lại bị chính mình phế đi một đôi tay. Trác Đạt cùng hắn là đồng môn sư huynh đệ. Hơn nữa Ngô gia châm ngòi. Vì hắn xuất đầu quá bình thường bất quá rồi. Hơn nữa, Ngô gia thèm thuồng Nam Hồ khu khai mở hạng mục đã lâu. Trác Đạt nếu là lấy được trên tay mình Nam Hồ khu khai mở hạng mục, bán cho Ngô gia cũng là thuận lý thành chương. Ngô Tạ hai nhà đều là hoa hạ sáu màu đỏ chót thế gia chi thực lực tương đương. Dù cho Tạ gia thay mình xuất đầu, Ngô gia cũng sẽ không e ngại nửa phần. Nghĩ tới đây, Trần Thần trong lòng hiểu rõ. Sự tình đại khái hình dáng đã rõ ràng. Ngô gia tuyệt trốn không thoát liên quan. Đến vào trong đó còn có hay không thế lực khác bóng dáng, đã không thế nào trọng yếu. Ngô gia muốn mượn Trác Đạt vị này thái quyền đại sư Tây Quang Minh chính đại diệt trừ chính mình. Đây là dương mưu. Trừ phi Trần Thần làm rùa đen rút đầu. Nếu không một trận chiến này tránh cũng không thể tránh. Bởi như vậy, sự tình ngược lại đơn giản. Chỉ cần ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người đánh bạc đấu bên trong thắng Trác Đạt. Chẳng những có thể dùng thất bại Ngô gia dương mưu. Nói không chừng còn có thể thu điểm tiền lãi. Trần Thần cười lạnh một tiếng. Quản hắn khỉ gió cái gì thái quyền cao thủ. Chỉ cần không phải nửa bước tôn sư, không có luyện được hóa kình, lão tử ai còn không sợ. Tiệc tối sau khi kết thúc, Lâm Phương Viên cùng Chu Kiến Quốc lôi kéo Lý Xương Đạt cùng Vương Quý đánh xong khấu trừ. Lại để cho Tưởng Lệ Lệ cùng Trần Thần đi sòng bạc ngầm chơi. Văn Thành quốc tế khách sạn sòng bạc ngầm hàng nhái Ma Cao Bồ Kinh sòng bạc phong cát. Sắp đặt lốt Ma Chine. 21 giờ. Bàn quay. Bát gia vui cười. Xúc sắc. Bài chính. Chơi mạc trượt. Toa cáp. Đương nhiên còn có đơn giản nhất đánh bạc đại 8 giờ rưỡi đêm. Sòng bạc ngầm mới vừa tiến vào hoàng kim thời gian. Tiếng người huyên náo. Toàn bộ hơn 500 mét vuông sòng bạc nội khắp nơi chật ních đổ khát. Những người này hoặc vui mừng, hoặc uể oải, hoặc lạnh nhạt, hoặc kích động. Có thắng tiền cao giọng cất cao giọng hát đấy. Có thua tiền thấp giọng chửi bới đấy. Muôn hình muôn vẻ. Tất cả không giống nhau. Nhân sinh muôn màu. Trong đó, Trần Thần nhìn qua có chút kích động Tưởng Lệ Lệ cười nói như thế nào, Tưởng tỷ trước kia không có tới chơi đùa sao. Lúc này Tưởng Lệ Lệ còn không phải cái kia 10 năm sau quát xá ngành giải trí đại minh tinh. Nàng bây giờ còn rất trẻ trung. Khí chất cũng xa không có 10 năm sau cao quý như vậy ưu nhã. Nghe được Trần Thần hỏi thăm về sau, xinh đẹp nữ nhân le lưỡi, nháy đôi mắt sáng nói ta nào có tiền tới đây chơi. Trần Thần cười nhạt một tiếng, nói Lý lão bản không có mang ngươi đã tới. Hắn, Tưởng Lệ Lệ trong mắt đẹp hiện lên một tia khác thường sáng rọi. Nhưng thoáng qua tức thì, xinh đẹp giai nhân cười cười. Nghiệt ngợm kéo Trần Thần tay nói Trần Thiếu. Ta cảm thấy được chúng ta không có lẽ thảo luận cái đề tài này. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Thần bất động thanh sắc theo nàng đẩy đà cao ngất sống cả tầm đó đem tay rút ra. không phải không thừa nhận quyết định này rất gian nan. Nhưng cân nhắc đến vị này tương lai chuyện xấu nữ vương lợi hại, một tên con trai trong lòng vẫn là có một điểm cảnh giác đấy.